Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697. Dị năng cô gái. 17. Một càng, Tần Tư theo là theo Tào Duyên Chi cùng nhau chuyển trường tới được. Mặc kệ này đây tiền cái kia trường học vẫn là hiện tại này trường học. Nàng đều cùng Tào Duyên Chi không có cùng xuất hiện. Nàng cũng biết Tào Duyên Chi cuộc sống cùng của nàng một cái thiên một chỗ. Đây là Tào Duyên Chi lần đầu tiên nói chuyện với chính mình. Tần Tư mỗi một câu đều ở trong lòng qua vài biến. Phía trước nàng đều là cùng với hắn đệ tử giống nhau. Luôn ở ăn Diệp Thiều Hoa cùng với hắn kia vài vị đệ tử phía trước sự tình qua. Diệp Thiều Hoa rõ ràng chính là nàng kia kế mẫu đều không muốn yếu kẻ đáng thương. Như thế nào đến trong trường học liền trở nên như vậy phát hỏa. Còn hoa hậu giảng đường. Biết lúc này, nghe được Lâm Di đối Diệp Thiều Hoa nghi ngờ thanh âm. Nghe được Tào Duyên Chi hỏi nàng mà nói. Nghe được chung quanh đệ tử đối Diệp Thiều Hoa nghi ngờ cùng nhục mạ. Tần Tư trong lòng không biết có bao nhiêu hết giận. Trên thực tế nàng ở trong trường học nhìn đến Diệp Thiều Hoa thường xuyên ra bên ngoài chạy liền. Đoán rằng Diệp Thiều Hoa khẳng định đang làm cái gì nhận không ra người chuyện. Ở hơn nữa phía trước Diệp nãi nãi cầm tiền mang Diệp ba ba đi bệnh viện. Tần Tư lại lấy đến Diệp Thiều Hoa thượng hào xe ảnh chụp. Lúc này rốt cục xác định, cái gì băng sơn hoa hậu giảng đường, thật sự là buồn cười. Nhưng mà nàng đối Tào Duyên Chi nói mà nói còn không có nói xong. Đã bị Diệp Thiều Hoa đánh gãy. Nàng nghe người chủ trì mở miệng nói mỗi một câu, cố gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ điện thị thượng mỗi một chữ. Điện thị thượng người chủ trì là nổi tiếng quốc gia thai hai cái cấp quan trọng người chủ trì. Miệng nói xong là nàng nghe nhiều nên thuộc câu nói, khả đến toàn bộ ngay cả cùng một chỗ. Tần Tư đầu óc ong ong, giống nhau vô số lôi đình ở bất đồng oanh tạc, nghe không hiểu này mỗi một câu ý tứ. Năm táo. Quốc gia thai điểm danh đại lão, giả đi, có nhân rốt cục nhịn không được mở miệng, nơi này dù sao chính là một cái trung học, cho dù có rất nhiều thiên tài, tỉ như ngay từ đầu liền thập phần xuất sắc Lục Diễn Văn, lại tỉ như sau lại chuyển trường mà đến Tào Duyên Chi. Cái kia tạm nghỉ học một năm lại như trước có thể khảo đến lục hơn trăm phân ổn cư tiền ngũ Lâm Di, đều là nhất trung phi thường xuất sắc nhân. Nhưng này chính là đối lập đối với người thường là phi thường ngạo nghễ thành tích. Chợt vừa xuất hiện Diệp Thiều Hoa loại này cơ hồ thoát chương tồn tại. Một đám khó có thể bình tĩnh, lúc này còn có nhân xuất ra di động ở võng lạc thượng tìm tòi một chút. Vì bác thượng bây giờ còn không có tuôn ra đến, nhưng bọn hắn siêu một chút tin tức chung theo như lời IT công ty. Này IT công ty trên thực tế bọn họ cũng rất quen thuộc. Bọn họ hiện tại dùng là nói chuyện phiếm Nguyễn Kiện, lên mạng app, di động máy tính, rất nhiều Đông Tây Đô là đến từ đối với này IT công ty nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Chân chính nhất siêu thời điểm, bọn họ mới phát hiện nhà này IT đã muốn đổi mới chủ trang tin tức. Một chút đi vào bọn họ có thể nhìn đến mặt trên biểu ngữ thượng Diệp Thiều Hoa hình ảnh. Điểm đi vào văn vẻ thế nhưng lấy là IT đại boss tự mình thao đao viết. Bên trong là chút đại boss là hắn như thế nào lao lực thiên tân vạn khổ chiêu hiền đại sĩ ba lần. Đến mời rốt cục đem chỉ tại trên mạng tiếp tiểu ra Diệp lão đại thỉnh đi ra. Phát hiện đối phương chính là một cái trung học sinh thời điểm tam xem thiếu chút nữa không bị chấn. Nát, cuối cùng lại liên tục vài thứ tìm nàng mới rốt cục thuyết phục Diệp đại lão gia nhập bọn họ IT. Công ty, mẹ ra. Thiên tài, đoàn người một mực tam làm được sau khi xem xong. Cuối cùng dừng lại làm việc giới nhân đối Diệp Thiều Hoa lời bình mặt trên. Cuối cùng này đó các chỉ có thể tổng kết thành hai chữ. Thiên tài, xem hoàn mấy thứ này sau. Nhất trung diễn đàn thiếp đi thượng này lời đồn liền tự sụp đổ. Tưởng gì đâu, một quốc gia đều ở mượn sức IT công trình nhân tài. Sẽ bị nhân bao dưỡng. Người nào nhân có thể bao dưỡng khởi, cho dù có cái kia tiền, lại xin hỏi người kia dám bao dưỡng bực này thiên tài. sợ là còn không có mở miệng cũng không dám Hắc Quốc gia nhân gõ cửa thỉnh đi mặt trên uống trà. Diệp Thiều Hoa chuyện này là giả, kia vừa mới Tần Tư nói mà nói. Đoàn người sẽ không từ đem ánh mắt chuyển hướng Tần Tư. Nhất là ngay từ đầu cùng với thanh thị nữ sinh, các nàng đương nhiên có thể nhớ lại đến. Ngay từ đầu chính là Tần Tư đem đề tài dẫn tới Diệp Thiều Hoa bị bao dưỡng chuyện này đi lên. Nghĩ đến vừa mới Tần Tư không chút do dự mở miệng nói Diệp Thiều Hoa kia một loạt mà nói. Những người này theo bản năng liền sau này lui từng bước. Diệp Thiều Hoa tính đứng lên vẫn là nàng kế muội đâu. Nàng đều nói như vậy khẩu Phật tâm xa nhân, người bình thường nghĩ đến đều đã cảm giác được một trận cảm giác mát. Không ai hội nghĩ yếu cùng người như thế lui tới, Tần Tư trong lòng cũng không dám tin chung, dần dần nhiễm thượng một tầng sợ hãi, nhất là chính mình trung học thật vất vả kết giao đến vài cái bằng hữu. Hiện tại đều dùng phòng bị ánh mắt nhìn chính mình, bên này Tào Duyên Chi ở Diệp Thiều mở ra điện thị sau vốn không có lại nhìn Tần Tư. Hắn cũng không biết sự tình nguyên do, vốn muốn mở miệng chất vấn Diệp Thiều Hoa mà nói. Ngạnh ở yết hầu biên lại nói không nên lời, liền ngay cả Diệp Thiều Hoa ngồi cùng bàn cũng thật không ngờ kết quả sẽ là này phát triển. Nàng nguyên bản đã nghĩ thay Diệp Thiều Hoa mở miệng biện dài. Khả hiện tại, Diệp Thiều Hoa vốn liền cơm nước xong, trước mắt sự tình giải quyết, liền lôi kéo ngồi cùng bàn ống tay áo hướng căn tin bên ngoài đi đến. Diệp Thiều Hoa, ngươi còn không có hướng Tần Tư đồng học giải thích. Lâm Di nhìn tin tức đương nhiên cũng phi thường khiếp sợ. Thế cho nên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều dẫn theo một chút biến hóa. Nhưng không có nghĩa là nàng hội quên Diệp Thiều Hoa đánh Tần Tư chuyện tình. Nàng đi phía trước chạy chậm một chút, ngăn trở Diệp Thiều Hoa lộ. Phía trước này sự cho dù, khả ngươi hiện tại làm gì, ỷ vào chính mình rất lợi hại, liền cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Tùy ý vận dụng lực lượng của chính mình đi thương tổn người thường sao? Năm táo, Diệp Thiều Hoa ngồi cùng bàn lúc này mới theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền nghe thấy được Lâm Di những lời này. Lâm đồng học, ngươi đầu óc không ngoát đi. Cái gì kêu Diệp đồng học tùy ý thương tổn người khác? Sự tình trải qua ngươi muốn làm hiểu được không có? Ngươi như vậy chính nghĩa mười phần ngươi như thế nào không đi cứu vớt địa cầu. Tần Tư hại Diệp đồng học có thể, Diệp đồng học cũng không có thể trái lại đánh nàng, liền bởi vì Diệp đồng học so với Tần đồng học cường. Cho nên liền ngươi nhược ngươi hữu lý, đây là cái gì đạo lý, ngồi cùng bàn cũng là bị Lâm Di loại này cách nói cấp kinh đến. Ngay từ đầu thời điểm, ngồi cùng bàn còn cảm thấy Lâm Di nhân phẩm không sai. Khả hiện tại, ngồi cùng bàn rốt cục ý thức được, Lâm Di loại này có chút, qua đi, này căn bản chính là hai kiện sự, người căn bản là không hiểu, Lâm Di không nghĩ cùng một người bình thường nhận, thân thủ chảo quá Tần Tư, Diệp Thiều Hoa, người nhanh lên cấp Tần đồng học giải thích, ngoặc kép, hết chương.